Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912. Chương 912: Vũ trụ chung kết versus luyện thiên cổ trận. Hô, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn xa xa đội hình. Thực lực đi đến 6 sao đấu thánh Tịnh Liên Yêu Hỏa, cùng 10 tên 1 sao đến 3 sao sơ giai đấu thánh. Loại này đội hình liền xem như dược tộc, viêm tộc, lôi tộc xa như vậy, cổ đại tộc đều là khó mà lấy ra. Cũng chỉ có cổ tộc mới có thực lực này. Có lẽ thần bí thiên cung cũng có thể. Ai, cuối cùng vẫn là muốn ta xuất thủ. Chu thần thở dài, nhìn phía xa một mặt cuồng ngạo bạch bào thân ảnh, thản nhiên nói: Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi chính mình chủ động đầu hàng, ta có thể không lau sạch linh trí của ngươi, chỉ là đưa ngươi đặt vào trong cơ thể, chờ ta đột phá đấu đế về sau, liền thả ngươi ra, thu ngươi làm thuộc hạ. Như thế nào? Khẩu khí không nhỏ, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Tịnh Liên Yêu Hỏa cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn. Cái kia gì đầy trời sữa bạch hỏa diễm đột nhiên thật nhanh đối với hắn ngưng tụ đến. Chợt, ngưng tụ thành một đạo gần vạn trượng khổng lồ hỏa diễm cự nhân. Yêu hỏa tượng thần, hỏa diễm cự nhân hai chân trực tiếp cắm vào phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong. Như vậy cự vô phách giống như hình thể, làm cho cổ Nam Hải chờ linh hồn của con người đều là run rẩy không ngừng. Như vậy người khổng lồ một quyền đánh xuống đến, liền xem như đấu thánh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị oanh thành hư vô, cùng loại đấu đế chi thân đồ vật. Xem ra, năm đó Tịnh Liên Yêu Thánh đúng là lục lọi ra không ít đấu đế phương thức công kích a. Chỉ trách hắn thời vận không đủ, không có sinh ở viễn cổ bản nguyên đế khí sung túc niên đại. Chu thần lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, ngậm miệng. Tịnh Liên Yêu Thánh chính là cái vong ân phụ nghĩa lão súc sinh. Năm đó ta giúp hắn như vậy nhiều, hắn lại vì nhân loại phong ấn ta. Ta hôm nay vừa muốn đi ra, đốt sạch toàn bộ Trung Châu. Yêu hỏa tượng thần ánh mắt nhìn qua phía dưới giống tựa như sâu kiến nhỏ bé chu thần mấy người. Bỗng nhiên nổi giận, chợt giơ lên cái kia giống tựa như sơn phong cự quả đấm to. Một quyền chính là đối với chu thần mấy người đánh xuống tới. Quyền này vừa mới oanh ra, vạn trượng phía dưới biển nham thạch nóng chảy trên mặt biển chính là bị phong áp bức bách, xuất hiện một cái ngàn trượng khổng lồ nham tương vòng xoáy. Đối mặt loại này tràn ngập lực lượng hủy diệt quyền phong, liền xem như năm sau đỉnh phong đấu thánh Tiêu Thần sắc mặt đều là không nhịn được có chút trắng bệch. Nhưng mà, Chu thần lại sắc mặt thản nhiên, không lùi mà tiến tới, trôi nổi tại không, giơ tay lên, chỉ nghe bành một tiếng, trực tiếp tiếp nhận cái này ngập trời một quyền. Oanh, sơn phong giống như cự quyền, cùng Chu thần người bình thường một dạng lớn nhỏ trắng nõn bàn tay bỗng nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, đáng sợ năng lượng sóng xung kích lập tức càn quét phạm vi vạn trượng bên trong, không gian toàn bộ bạo liệt thành một mảnh đen kịt, triệt để hóa thành hư vô. Nho nhỏ dị hỏa cũng dám đối địch với nhân tộc ta, luyện nhân tộc ta cường giả làm nô. Thế gian này, thế nhưng là nhân tộc ta đương đạo, đấu đế xưng hùng. Chu thần quát lạnh một tiếng, tiếp được ngọn núi kia cự quyền tay trái đột nhiên đầy. Lập tức đem Tịnh Liên Yêu Hỏa hóa thành vạn trượng tượng thần đẩy được một cái lảo đảo, rút lui mấy ngàn trượng nhiều. Ngay sau đó, chu thần trên tay phải nạp giới lóe lên, một thanh khổng lồ đen kịt trọng thước liền xuất hiện ở chu thần trong tay. Một giây sau, đến từ bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng bỗng nhiên từ chu thần trong cơ thể bộc phát ra. Mà chu thần trong tay lượng thiên xích cũng đón gió căng phồng lên, hóa thành đỏ bừng vạn trượng cự thước, hướng phía bỗng nhiên đánh xuống. Hồng hoang khai thiên tích địa, ầm ầm, liên tiếp ầm ầm nổ vang, lượng thiên xích như sấm đình tức giận, trùng điệp đánh vào yêu hỏa tượng thần trên lồng ngực. Lập tức, hồng hoang lực lượng lan tràn ra, cái kia yêu hỏa tượng thần thế mà trực tiếp bị dọc theo bả vai, chém rụng một tay, giống yêu hỏa tượng thần bị trọng thương. Trong đó ẩn núp tịnh liên yêu hỏa lập tức giận dữ. Thân là dị hỏa hung tính, cũng triệt để bị kích phát ra đến. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Tịnh liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét. Thân hình đột nhiên bạo bay đến chân trời. Vạn đạo màu ngà sữa hỏa tuyến phô thiên cái địa bắn ra, cuối cùng dĩ nhiên là dày đặc tại toàn bộ yêu hỏa không gian bên trong. Luyện thiên cổ trận, hiện, theo những này hỏa tuyến bắn vào không gian chỗ sâu, tịnh liên yêu hỏa lập tức hét lớn lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian bên trong liền truyền ra ù ù tiếng vang. Sau đó, đám người chính là kinh hãi phát hiện, trên bầu trời, một vài vạn trượng khổng lồ hỏa trận chậm rãi hiển hiện, mà cùng lúc đó, vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy cũng là sôi trào. Thế mà cũng là trồi lên một cái cự đại hỏa trận. Nhất thiên nhất địa hai cái hỏa trận xuất hiện lúc, Cổ Nam Hải đám người sắc mặt nháy mắt chính là khó coi. Loại này khổng lồ trận pháp, liền xem như cổ nguyên tộc trưởng dạng này đỉnh phong đấu thánh đều chưa hẳn có thể phá. Ha ha, nhân loại, ngươi không nghĩ tới sao? Vạn năm trước, Tịnh Liên yêu thánh tự mình bày ra, dùng để phong ấn ta đại trận, đã sớm bị ta hiểu thấu đáo. Trừ phi đấu đế, ở đây yêu hỏa trong không gian, ai có thể cùng ta chống lại? Che đậy thiên địa cổ xưa trận pháp xoay chậm chậm, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to, lần này có phiền toái lớn. Cổ Nam Hải mấy người nhìn qua một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể cảm giác được, đại trận này chỉ cần thoáng tràn ra một chút năng lượng, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn những này đấu thánh chém giết. A, luyện thiên cổ trận, chẳng biết so với bản đế năm đó ở Hắc Giác vực phá mất Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, có thể mạnh ra bao nhiêu? Chu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay bỗng nhiên nâng lên, năng lượng màu đen xé rách không gian, ở trước mặt của hắn tụ tập, dừng một chút âm thanh. Chu Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức, một thanh âm vang vọng đất trời, nguyên ám vũ trụ chung kết. Lời vừa nói ra, một cái dài rộng đều chỉ có nửa mét tả hữu màu đen viên cầu liền xuất hiện ở Chu Thần trong tay. Cái này màu đen viên cầu đen nhánh không ánh sáng, bốn phía tia sáng ở cạnh gần nó một khắc này liền bị bóp méo hấp thu. Chung quanh vô tận năng lượng, liền lòng đất hỏa hồng nham tương, đều bị hút, trực tiếp kéo vào đến đen nhánh viên cầu bên trong. Mà màu đen viên cầu bản thân, càng là đang không ngừng thu nhỏ. Khi quả cầu này thu nhỏ đến bowling lớn nhỏ lúc, bỗng nhiên lần thứ hai đổ sụp. Lập tức, một cái xé rách không gian lỗ đen xuất hiện ở yêu hỏa không gian trên không. Đây chính là cùng hồng hoang khai thiên tích địa chỗ đối lập, nguyên ám vũ trụ chung kết. Ta lần thứ nhất dùng chiêu này, hủy diệt Hắc Giác vực phạm vi vạn dặm, bỏ ra ta một cái mạng. Đồng thời, cũng một chiêu giết sạch 15 vị không kém hơn ngươi đấu thánh cường giả. Tịnh liên yêu hỏa, ngươi có thể nhìn thấy nó, là vinh hạnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, không gian lỗ đen liền thoát ly Chu Thần khống chế, hướng phía luyện thiên cổ trận trên trời chi trận, báo tố bắn đi. Ha ha, cuồng vọng, một cái lỗ sâu không gian liền muốn hủy diệt yêu thánh đại trận. Luyện thiên cổ trận, luyện thiên vi nô, tịnh liên yêu hỏa bạch bào thân ảnh thân treo bầu trời. Phô thiên cái địa sữa bạch sắc hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, đều rót vào đại trận bên trong. Bành, tiếng quát vừa rơi xuống, thiên địa đều là hung hăng lắc một cái, một vòng màu ngà sữa vòng sáng, hội tụ thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ hủy diệt cột sáng, mang theo đủ để tương đương với 9 sao đấu thánh lực lượng, hướng phía nguyên ám lỗ đen đối xạ mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.